Thần nông tiểu y tiên, chương 1043, mạnh nhất bí thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lý sau khi nói xong, y tá cho cái thật to bạch nhãn, Lương Phi chú ý tới, y tá trên tay tràn đầy hợp là huyết, sinh con là mạng người quan trọng đại sự, Trương có tài nàng dâu sẽ không xảy ra chuyện, đi nhanh lên một chút cho lão bản của các ngươi gọi điện thoại, Tống Ninh Ninh khó sinh, chúng ta muốn cho hắn chữ ký, nếu như sinh vấn đề. Là bảo đảm đại nhân vẫn là bảo đảm hài tử. Ta đi, đây là tình huống gì? Nguyên bản tới là nghĩ dính dính dáng vẻ vui mừng, không nghĩ tới nhưng gặp phải loại tình huống này. Bảo đảm đại nhân, bảo đảm tiểu hài tử. Loại vấn đề này Lương Phi còn cho tới bây giờ không có tại trên thực tế gặp được. Tiểu Lý lấy điện thoại di động ra, lập tức cho Trương có tài gọi điện thoại. Có thể điện thoại nhưng vẫn không có kết nối. Tiểu Lý lúc này mà không có chủ ý, cả người luống cuống. Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta Trương Tổng nói, nơi này tất cả mọi thứ từ ta xử lý, cũng không từng muốn, nhưng gặp phải loại chuyện này, chúng ta, Tiểu Lý nói tới chỗ này lại đột nhiên dừng lại, thần tình nhìn qua hơi khác thường, phảng phất có thả không nói ra. Đứng ở một bên Quách Nhị Bảo nóng này, lập tức nói. Tiểu Lý nha, ngươi có thể dài một chút tâm đi, hiện tại đến lúc nào rồi, ngươi có mà nói nhanh một chút. Hiện tại nhưng là mạng người quan trọng. Tiểu Lý cuối cùng nói ra chân tướng. Đúng như vậy, chúng ta Trương Tổng cố ý giao phó cho, nếu như sinh vấn đề, nhất định phải bảo đảm hài tử. Chuyện này, các ngươi nói bảo đảm hài tử đúng không? Như vậy, ngươi là bệnh nhân người giám hộ sao? Nếu như ngươi có thể gánh nổi lên trách nhiệm này, liền từ ngươi tới chữ ký, bệnh nhân tình huống bây giờ rất khẩn cấp. Thật sự nếu không làm quyết định, sợ rằng sẽ vừa mất lưỡng mệnh. Y tá xuất ra trách nhiệm sách đặt ở Tiểu Lý trong tay, Tiểu Lý mới vừa tốt nghiệp, chưa từng va chạm xã hội, lại càng không cốt trải qua loại sự tình này, hắn nơi nào có thể gánh nổi nhận trách nhiệm. Chuyện này, vậy phải làm sao bây giờ? Ta, đừng nói để cho Tiểu Lý quyết định, hắn sợ đến ngay cả lời cũng không nói được, cả người tê liệt trên mặt đất. Hết lần này tới lần khác lúc này, Trương có tài điện thoại di động vẫn không gọi được. Lại nói cái này Lưu Tiểu Vũ thật không phải là đèn cạn dầu. Nàng rõ ràng biết rõ tối hôm nay Tống Ninh Ninh muốn sinh con. Có thể nàng hết lần này tới lần khác phải đem Trương có tài chi đi. Phải làm sao mới ổn đây? Lúc này, trong phòng sinh lại đi ra một vị đại phu, lần nữa thúc giục. Thân nhân bệnh nhân còn không có làm quyết định sao? Bên trong sản phụ nhanh không được. Không nghĩ tới tình huống bên trong bết bát hơn. Nếu Trương có tài đem sở hữu quyền lực giao cho Tiểu Lý. Có thể Tiểu Lý nhưng ngay cả đứng lên cũng không nổi rồi, thật sự nếu không làm quyết định, sợ rằng liền hài tử cũng không giữ được. Tiểu Lý có chút bất đắc dĩ, thật ra Trương có tài đặc biệt giao phó cho, nếu như sinh vấn đề, thứ nhất bảo đảm hài tử, nhưng là... Tống Ninh Ninh mới 20 tuổi ra mặt, ở nơi này hoa loại này niên kỳ, liền chết đi như thế mà nói, đối với nàng quá không công bình. Tiểu Lý, nhanh lên một chút chữ ký nha. Quách Nhị Bảo bây giờ nhìn không nổi nữa, lần nữa thúc giục Tiểu Lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi đem hết thảy các thứ này thu vào đáy mắt, hắn đã sớm thấy rõ Trương có tài khuôn mặt thật, loại đàn ông này lòng dạ ác độc, hiện nay có người cam tâm tình nguyện vì hắn sinh con, hắn nhưng không biết quý trọng. Hắn quả nhiên tại thời khắc mấu chốt này đi theo những nữ nhân khác, loại đàn ông này thật lòng không xứng có con nít. Nhưng là như đã nói qua, bên trong cùng Tống Ninh Ninh tình huống càng ngày càng không được, hơn nữa hài tử có sinh non dấu hiệu, lo lắng nhất chính là sẽ vừa mất lưỡng mệnh. Đại phu, có thể để cho ta đi vào sao? Ta cũng vậy thầy thuốc, ta có thể giúp ngươi môn. Tại thời khắc mấu chốt này, Lương Phi cuối cùng mở miệng nói chuyện rồi, hắn muốn thử một chút, muốn ở nơi này cuối cùng giúp Tống Ninh Ninh một cái. Mặc dù chưa bao giờ gặp mặt, nhưng chăm sóc người bị thương vốn là Lương Phi chức trách. Y tá cùng đại phu nhìn từ trên xuống dưới Lương Phi, một người 20 tuổi ra mặt mao tiểu tử, nhìn qua thập phần không đáng tin cậy, lại muốn vào phòng sinh, bọn họ đương nhiên sẽ không đem Lương Phi coi ra gì. Vị này người nhà, mời không nên ồn ào, hiện tại nhân mạng nhìn trời. Đại phu mắng Lương Phi, bất quá cũng không trách cho các nàng muốn căn cứ đối với người mắc bệnh phụ trách, đương nhiên sẽ không khiến người tùy tiện xông vào. Lương Phi dùng mắt nhìn xuyên tường nhìn bên trong phòng sinh hết thảy, chỉ thấy bên trong có một vị sản phụ, nàng mép giường vây đầy không ít đại phu, nàng tình huống không được, lúc này nàng đã hôn mê bất tỉnh. Các đại phu đang chuẩn bị vì nàng làm sinh mổ giải phẫu, chỉ thấy dưới người nàng chảy không ít huyết. Đại phu, bệnh nhân đã ngất đi đúng không? Dưới tình huống này ta có thể giúp các ngươi, xin các ngươi tin tưởng ta, ta thật biết y thuật. Lương Phi nhắc nhở lần nữa lấy đại phu, Tiểu Lý đã tại trách nhiệm trong sách ký tên, bảo đảm hài tử. Vào lúc này có thể thấy được, Tống Ninh Ninh mệnh tại Trương Có Tài trong mắt, là biết bao không đáng giá một đồng. Các đại phu cũng không để ý tới Lương Phi, bọn họ muốn đi vào là sản phụ làm giải phẫu, cực lớn khả năng dưới tình huống sẽ cứu mẫu từ hai người, nếu như sinh vấn đề, bọn họ sẽ căn cứ bảo đảm hài tử nguyên trách tới xử lý, như là đã ký kết trách nhiệm sách, vậy thì ý nghĩa sẽ không có y náo tình huống sinh. Bệnh viện đều sẽ đem sự tình phân giải rất rõ, chính mình nhất định sẽ không dựng trách nhiệm. Ngay tại các đại phu muốn đi vào lúc, Lương Phi bắt lại tiểu hộ sĩ. Tiểu muội muội, ngươi nghe, ngươi sau khi tiến vào, tại nàng huyệt thái dương vị trí, nghịch kim chỉ giờ án mài 10 lần, người mắc bệnh tất nhiên sẽ tỉnh lại, bất quá nàng ý thức sẽ không khôi phục, đợi nàng sau khi tỉnh lại, các ngươi để cho ta đi vào, ta cứu nàng, tin tưởng ta thật có biện pháp. Lương Phi phảng phất dùng tính mạng đang nói chuyện. Tiểu hộ sĩ không biết có hay không đem hắn mà nói nghe vào, nàng đẩy ra Lương Phi đi vào phòng sinh. Mấy người tại bên ngoài nóng này chờ đợi, Lương Phi chăm chú nhìn bên trong phòng sinh, hy vọng tiểu hộ sĩ có khả năng dựa theo chính mình theo như lời đi làm. Xe M tạ, Y T, Du Y, E N, T H, I C H C S E. Nét Quách Nhị Bảo từ từ đến gần Lương Phi, nhỏ tiếng đối với hắn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À Phi, đây là sinh con, không phải đùa nghịch, người có thể ngàn vạn lần không nên gây chuyện cho ta sinh Phi. Ngươi cũng nghe các đại phu nói, Trương Có Tài lão bà hắn tình huống không được, nếu như ngươi đem người nhìn chết, ta cũng không biện pháp hướng Trương Tổng giao phó. Quách Nhị Bảo cẩn thận nhắc nhở Lương Phi, hắn không muốn để cho Lương Phi phá hư chính mình kế hoạch, bởi vì này quan hệ toàn bộ thôn vận mệnh. Tiểu Lý lại càng không chịu thua kém, quả nhiên trốn một bên khóc, cái này cũng không trách hắn, mới vừa rồi hắn hai tay run run chữ ký, chắc hẳn đương thời tâm tình là biết bao phức tạp, một bên là một cái sinh động sinh mạng, một bên là chính mình cấp trên, lão bản đã giao phó, hắn cũng không dám vi phạm. Lương Phi bất chấp nhiều như vậy, hắn nhìn về phía bên trong phòng sinh, chỉ thấy Tống Ninh Ninh vẫn hôn mê bất tỉnh, hài tử thai tim cũng càng ngày càng thấp. Tiếp tục như vậy nữa, hài tử sẽ bởi vì thiếu dưỡng mà hít thở không thông, mà Tống Ninh Ninh cũng sẽ bởi vì chảy máu nhiều mà bỏ mạng. Lương Phi trong lòng lẩm bẩm, nhanh lên một chút án nàng huyệt thái dương, nhanh lên một chút, nếu không hết thảy cũng không kịp. Mặc dù đại phu môn đã cho Tống Ninh Ninh chuẩn bị giải phẫu, liền giải phẫu là cần thời gian, nếu như trì hoãn tiếp nữa, sợ rằng Tống Ninh Ninh thời gian không nhiều lắm. Tống Ninh Ninh ba mẹ chậm chạp không có đến, mới vừa rồi Tiểu Lý đã cho bọn họ gọi điện thoại, bọn họ đối với Tống Ninh Ninh ý kiến rất lớn. Cách Trương.